Sát trận, chương 34, ước hẹn tử ba. Góc truyện audio.com. Công hội chiến phát thưởng hoàn tất. Người tham gia đều được tăng độ cống hiến cho công hội. Hệ thống còn thưởng thêm 1 vạn kim tệ trong kim khố. Đương nhiên, 1 vạn kim này trong mắt Hạ Vân Dương căn bản không tính là cái gì tiền. Hắn cần chính là kết quả thắng lợi. Nhưng mà công hội tuy chiến thắng, nhưng ân oán hai bên lại không thể chấm dứt. Quỷ yểm bị Hạ Vân Dương chém khỏi bàn sao, vẫn không có ngừng chửi rùa. Chẳng qua so với hành động của bất tử chiến hồn, quỷ yểm lại càng hận hành vi cố ý khiêu khích của mỹ lệ nhân sinh. Lâm Tương dù sao cũng không để ý. Hắn buổi tối còn muốn đi làm ở tử ba, cùng bọn Hạ Vân Dương hàn huyên một lát liền đi trước. Trong trò chơi, quỷ yểm vẫn tiếp tục mắng chửi. Phi Phi Vũ lại bắt đầu nhảy ra. Dù sao hắn chỉ cần nghe có người mắng mỹ lệ nhân sinh, cũng không quản phát sinh chuyện gì liền mắng trả lại. Tiêu Đông đều che chắn mấy thứ loạn thất bát tao này. Hạ Vân Dương càng ghét mấy thứ thô tục, cũng học Tiêu Đông che chắn. Chỉ có ngũ võ không như bọn họ khiết phích, vẫn tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Phi Phi Vũ tốt xấu cũng là sinh viên có văn hóa. Khác biệt với loại lưu manh như quỷ yểm, không trực tiếp mắng chửi, mà nói lòng vòng quanh co, thập phần nham hiểm bỡn cợt đối phương. Thật muốn thấy dây kiêu của Lâm Tương với Phi Phi Vũ quá gục đầu. OOTTMN nghĩ liệu tác giả có mở đường cho đôi này không? Nếu có dù phải ôm thêm một bộ task cũng làm hức hức TT, lần TAC bên sư phụ CP phụ cũng oe TT, sao chưa có bộ nào cho ta chọn vẹn niềm vui nhỉ TT. Quỷ yểm giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khống chế không nổi cảm xúc, bỗng nhiên bính ra một câu, ngươi tính cái gì này nọ, ngươi cho là cái đồ đê tiện kia thật sự là nữ sao? Mở mắt cầu của ngươi ra. Hắn chỉ là một tên nhân yêu không biết xấu hổ, ngũ võ không khỏi kỳ quái, đẩy đẩy Hạ Vân Dương nói. Hắn biết Lâm Tương là nam, Hạ Vân Dương hỏi, ai a quỷ yểm, ngươi xem, ngũ võ đem máy tính chuyển qua cho hắn xem kênh thế giới lúc vừa rồi. Hạ Vân Dương nói, biết liền biết đi, người như thế không cần cùng hắn vô nghĩa, che chắn là được, ngươi trước không nói như thế đi. Còn nói cái gì che chắn là lừa mình dối người, làm sao hiện tại lại bảo trì nhất trí với hành động của cao thủ vậy? Nhắc tới đến Tiêu Đông, Hạ Vân Dương lại nhuyễn, ngồi phịch ở sofa thảo luận, ta làm sao giờ, hắn hiện tại không có việc gì cũng không nói chuyện với ta. Hắn vốn không có việc gì cũng không nói chuyện với ngươi đi. Ai nói, chúng ta vốn quan hệ rất tốt. Chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Yêu, còn có chuyện ta không biết sao? Ngũ võ nói, vậy ngươi nếu cảm giác trước đây tốt, vậy mau nói cho hắn ngươi căn bản đối hắn không có ý kia. Chỉ là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu mà thôi. Không phải được rồi sao? Đi cái gì đi, Hạ Vân Dương không vui nói. Nếu có thể làm huynh đệ bằng hữu ta còn phải phiền sao? Lý giải, ngũ võ cẩn thận trấn an hắn, dù sao hắn cũng không cự tuyệt, ngươi tái kiên trì, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ a, ngươi mới sỗ sàng. Ta là chính nhân quân tử, không giống ngươi, ta làm sao a, ngũ võ hủy khuất nói, ta không phải đang an ủi ngươi sao, dù sao liền tính ta cùng hắn thành, kia cũng là một đoạn giai thoại, rất cao thượng, phải. Ngươi là chính nhân quân tử, đoạn giai thoại này khẳng định lưu danh thiên cổ a, ta cũng có thể được thơm lây a, ngũ võ vừa mới dứt lời. Điện thoại linh vang, hắn xem Hạ Vân Dương ngồi không phản ứng, liền thay hắn tiếp nhận, điện thoại là Lâm Tương đánh tới. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, kêu Hạ Vân Dương cùng ngũ võ buổi tối đi tử ba cổ động. Hảo a, hôm nay thứ bảy. Ngày mai dù sao cũng được nghỉ ngơi. Các ngươi mấy giờ bắt đầu hoạt động? Lâm Tương nói, 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nếu đến liền thức đêm đi. Vừa lúc chúc mừng công hội chiến thắng. 2 giờ ta tan tầm thì cùng nhau trở về. Ngũ võ lặng lẽ quay đầu nhìn Hạ Vân Dương. Thấy hắn còn tại sofa Lý Nguyễn. Liền thấp giọng hỏi Lâm Tương. Đông ca ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho hắn. Ta lần đầu đi làm hắn không đến cổ động làm sao được. Ngươi nói đúng hay không? Đúng, Mũ Võ nói, ngươi an bài rất tốt. Lâm Tương cười hắc hắc nói. Ta biết, ta đây chính là thay bọn họ an bài. Bận tâm a, nghĩa bất dung từ. Không thể chối từ, không thể thoái thác. Hai người lén lút tính toán trong chốc lát. Mũ Võ mới treo điện thoại đi trở về. Hạ Vân Dương hỏi, ai điện tới? Mỹ Lệ, hắn lại định làm gì sao? Kêu chúng ta buổi tối đi tửu ba nhìn hắn lên đài. Hạ Vân Dương không kình nói. Ta không muốn đi, ngươi đi đi, ta cùng cao thủ ngoạn trò chơi. Cao thủ lát nữa cũng đi tửu ba. Ngươi với ai ngoạn trò chơi à, thật sao? Hạ Vân Dương tinh thần lên cao. Lập tức nói, ta đây cũng phải đi. Ngươi xem nhìn ngươi bộ dáng như sắp chết. Hạ Vân Dương cũng không phản bác. Cao hứng đứng lên tại phòng khách đi vài vòng. Lại quên chính mình cần làm gì? Hỏi, hiện tại mấy giờ? Gần 3 giờ. Sớm như thế, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị một chút? Chuẩn bị cái gì? Ta cũng không biết chuẩn bị cái gì mới hỏi ngươi. Mũ Võ nói, ngươi đem chính mình chuẩn bị như bình thường là được rồi. Ta nơi nào không bình thường, từ đầu đến chân đều không bình thường. Ta hỏi ngươi a, ngươi có phải hay không dùng tiền để vào đại học? Loại chỉ số thông minh này làm sao khả năng cùng ta là đồng học đâu? Hạ Vân Dương nghe được buổi tối có cơ hội tái cùng Tiêu Đông chạm trán. Trong lòng cao hứng liền không cùng hắn so đo. Lần này hắn lại đứng ngồi không yên. Không ngừng hỏi Ngũ Võ buổi tối làm sao biểu hiện mới tốt. Ngũ Võ rõ ràng không để ý tới hắn. Chính mình đội tai nghe. Một bên nghe âm nhạc một bên ngoạn trò chơi. Buổi tối mới qua 6 giờ. Hạ Vân Dương liền xảo nên xuất môn. Ngũ Võ gắt gao bám trụ. Kiên trì 7 giờ xuất môn. Bằng không còn phải ở trước cửa tửu ba chờ. Thật sự rất choáng váng. Tiểu thiếu gia ta nói cho ngươi. Buổi tối ngươi còn hưng phấn như thế. Coi chừng đem cao thủ dọa chạy ta cũng mặc kệ a. Đúng đúng, cần bình tĩnh. Hạ Vân Dương hít sâu nói. Ngươi xem ta hiện tại thế nào? Rất tốt, bảo trì bộ dáng trấn định như lão hồ ly lúc trên thương trường. Không cần hoảng, có chúng ta ở đấy. Nhất định giúp ngươi bắt cao thủ. Hôm nay thành công ta lập tức tăng lương khâu ngươi. Tuyệt đối không lừa ngươi. Mũ Võ không biết từ nơi nào rút ra tờ giấy trắng đặt ở trước mặt hắn nói. Ngươi có thể hay không đem lời này viết xuống. Ta sợ ngươi qua cầu rút ván. Như thế là không tín nhiệm ta. Viết xuống cho an toàn. Hạ Vân Dương tìm bút. Tuyệt bút vung lên viết xong. Còn ở trên mặt ấn dấu vân tay làm chứng. Cầm đi, buổi tối ra sức cho ta. Mũ Võ ha ha cười nói. Ta rút cục có tiền thú lão bà. 7 giờ vừa đến, Hạ Vân Dương lái xe chở Mũ Võ. Theo địa chỉ Lâm Tương đưa. Hướng về tửu ba, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp. Thiếu chút nữa còn vượt đèn đỏ. Lâm Tương làm công ở tửu ba tên là Đan Tầng. Cũng không biết nó có cái gì hàm nghĩa. Hạ Vân Dương nhìn cảm giác là mặt giấy ý tứ. Bất quá mặt tiền cửa hàng trang hoàng đắc đổ không sai. Bởi vì là tửu ba mới mở. Các phương diện nhìn đều tương đối thuận mắt. Bọn họ tới cửa là còn có 5 phút nữa mới mở cửa. Nhưng ngoài cửa cũng đã có vài người đang đợi. Công tác tuyên truyền tựa hồ cũng không tệ. Hạ Vân Dương hết nhìn đông lại tới nhìn tây tìm Tiêu Đông. Nhìn nửa ngày cũng không thấy người. Ngũ Võ vỗ hắn nói. Cao thủ không tích cực như ngươi. Sẽ không đến sớm như thế. Đợi một lúc rồi chúng ta đi vào ngồi đi. Bên trong tối như vậy. Vạn nhất tìm không thấy chúng ta thì làm sao? Ngươi không nghĩ nhắn tin cho hắn sao? Ta không dám nhắn. Ngũ Võ nói. Đừng sợ. Ngươi xem ta gặp mặt bao lần như vậy. Cũng không sợ thành như ngươi bây giờ à. Mở cửa rồi. Chúng ta vào đi thôi. Này có thể so sánh sao? Chính ngươi nói ngươi lần nào xem mặt cũng là nghiêm túc. Biết, ngươi tối nghiêm túc, Ngũ Võ kéo hắn đi vào. Hạ Vân Dương còn hướng ngoài cửa xem. Tiêu Đông là 8:30 mới đến, suốt nửa giờ này, Hạ Vân Dương tìm các loại cớ tỉ như đi WC. Tiếp điện thoại, hít thở không khí linh tinh đi bên ngoài nhìn xung quanh. Cuối cùng không phụ lòng người, cuối cùng ở cửa xa xa nhìn đến Tiêu Đông đi tới. Hắn vội vàng làm bộ vừa nói chuyện điện thoại xong, gật gật đầu nói, ngươi đến, chúng ta đã muốn ngồi trong chốc lát, ta mang ngươi đi, ân, Tiêu Đông cũng không nhìn hắn, chính mình hướng bên trong đi. Hạ Vân Dương vội vàng dẫn đường, hai người cùng nhau tìm đến chỗ ngồi, Tiêu Đông đi qua Ngũ Võ, chọn vị trí bên cạnh góc ngồi xuống. Hạ Vân Dương sửng sốt, mắt thấy không thể đi vào, đành phải ngượng ngùng ngồi ở bên kia, lần này lại khiến Ngũ Võ xấu hổ, lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi khó tránh có điểm không rõ ràng kia. Nếu không đi, ánh mắt Hạ Vân Dương đều có thể giết người. Ngũ Võ lấy nghị lực kinh người kiên trì 5 phút, cuối cùng kiên trì không nổi, mượn cớ đi WC bỏ chạy, lúc đi qua trước mặt Hạ Vân Dương còn cố ý nói. Ngươi ngồi vào một chút, để ta đi ra ngoài. Hạ Vân Dương ngầm hiểu, vội vàng biết thời biết thế hướng chỗ ngồi của Tiêu Đông xích vào. Giữa hai người tuy rằng còn có không gian, nhưng là đã muốn dung không dưới một người ngồi. Bóng đèn tối xuống, không khí giữa Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông lại vẫn tẻ ngắt. Ánh mắt đều thẳng tắp hướng trên đài nghe Lâm Tương ca hát. Đừng nhìn Lâm Tương bình thường cả lơ phất phơ, giống tiểu lưu manh, lúc ôm guitar thần thái, khí chất có chút khẩn trương. Hạ Vân Dương lấy chén rượu đổi tới đổi lui nói. Mỹ lệ sướng rất tốt, Tiêu Đông nói, hắn phương diện vui chơi giải trí cũng rất xuất sắc. Hạ Vân Dương không nói ra cái gì để nói. Hắn ở trong này sướng thật là nhân tài không được trọng dụng. Ta có quen một lão bản sản xuất đĩa nhạc, hồi đầu có nghe hắn giới thiệu, danh thiếp hình như ta còn mang theo. Ta tìm một chút, thấy Tiêu Đông không phản đối. Hạ Vân Dương vì tranh công, cũng không quản chung quanh tối đen, liền bắt đầu tìm danh thiếp, không cẩn thận đem ví tiền cùng đống danh thiếp toàn rơi trên mặt đất. Tiêu Đông xoay người giúp hắn nhặt lên đến, ví tiền mở ra, bên trong có một tấm ảnh chụp, vốn Tiêu Đông cũng không muốn nhìn, nhưng là vừa vặn tia laser chợt lóe, hắn liếc liếc mắt một cái, làm sao cảm giác nhìn quen mắt như thế, tái nhìn kỹ, cư nhiên là ảnh chụp trước đây của mình, ngươi làm sao có ảnh chụp của ta, Tiêu Đông lấy ví tiền hỏi hắn, Hạ Vân Dương bình thường một người biết ăn nói như thế. Lúc này cư nhiên lắp bắp, khó khăn nói, ta, cái kia, Mỹ Lệ truyền cho ta cảm giác rất tốt ngoạn, liền in ra, Tiêu Đông rút ảnh chụp ra, đem ví tiền trả hắn, cũng không nói gì, Hạ Vân Dương trong lòng suy nghĩ, trở về muốn in lại, lần trước ví tiền bị trộm đã muốn trọng đánh quá một lần. Tái nhất tưởng Tiêu Đông đem ảnh chụp đều cầm lại. Không phải tỏ vẻ đối hắn căn bản không có cái ý tứ kia sao? Nội tâm càng thêm uể oải, đem tìm đến danh thiếp cầm ở trong tay. Dầu dĩ không vui ngồi bất động, Ngũ Võ trở về sau khi ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Dương. Lại đem hắn hướng Tiêu Đông đẩy vào. Lâm Tương xem không có người điểm ca, liền nháy mắt với Ngũ Võ. Ngũ Võ làm thế ok, Lâm Tương nói. Ta đại biểu một vị bằng hữu thần bí tặng cho một người mà ta kính nể. Hy vọng bọn họ có thể tương thân tương ái. Chung quanh an tĩnh lại, đẳng khúc nhạc dạo vang lên. Lâm Tương nghiêm trang sướng ra câu đầu tiên sau khi, Hạ Vân Dương thiếu chút nữa nâng cốc theo trong lỗ mũi phun ra đi. Rep me, cách chương.